cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, phá vỡ cục diện bế tắc. Mặc dù Ricardo quyết định phải dùng sút xa đến phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cũng không có nóng lòng sút gôn, mặc kệ cơ hội không cơ hội, bắt lấy bóng liền bắn, gọi là sóng bắn. Ricardo mặc dù bây giờ đã là trên thực tế đội bóng tiến công hạch tâm, nhưng địa vị của hắn còn không có cao đến có thể tùy ý sóng bắn cấp độ. Bởi vậy hắn vẫn là ổn trầm ổn đánh, dựa theo Mancini chiến thuật bố trí, tại cánh trái cầm banh xuống để truyền trong hoặc là bên trong cắt. Bên trong cắt sau căn cứ tình huống lựa chọn truyền bóng hoặc là sút gôn. Nó bên trong truyền bóng số lần càng nhiều, bởi vì Juventus hai tên trung vệ chính diện năng lực phòng ngự thực sự quá cường hãn. Hắn có rất ít bên trong cắt sau có thể lập tức sút gôn cơ hội. Hiện tại hắn đang đợi một cái cơ hội xuất hiện, tựa như trước đó tình thế như vậy. Adriano cùng hắn tiến hành đổi vị, chạy đến bên trái cầm banh, hắn thì chạy hướng trung lộ, chờ Adriano đem Cannavaro cùng Thuram hấp dẫn mở, truyền bóng cho hắn, hắn lại tìm cơ hội sút xa. Phút thứ 40, Inter Milan từng có vào bóng cơ hội, lúc ấy Chiellini chùi bóng Ricardo, trọng tài chính Papa Resta phán Chiellini phạm quy, cho Chiellini xòe ra thẻ vàng, sau đó cho một cái gián tiếp free kick. Bất quá Inter Milan cầu thủ đều không có chú ý tới điểm này, bởi vì cái này bóng tương đối gần khung thành. Bởi vậy từ Ricardo đến chủ phạt, lần này hắn đá ra rồi một cái đặc sắc thang máy bóng. Bóng đá tại vượt qua bức tường người sau kịch liệt hạ xuống, bay vào lưới bên trong, mà Buffon không nhúc nhích. Ricardo chuẩn bị chạy đến bên sân đánh thái cực quyền chúc mừng thời điểm, phát hiện đồng đội không cùng qua tới. Hắn nhìn lại, phát hiện Papa Resta tuyên bố vào bóng vô hiệu. Inter Milan cầu thủ chính vây quanh hắn đòi hỏi thuyết pháp. Ricardo lập tức liền nổi giận, vừa mở màn lúc penalty không có phán, hiện tại lại đem hắn vào bóng thổi rớt. Hắn vọt tới Papa Resta trước mặt, gầm thét nói, vì cái gì vào bóng vô hiệu? Papa Resta lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đây là gián tiếp free kick. Ricardo lập tức im lặng, lúc trước hắn thật đúng là không có chú ý tới Papa Resta thủ thế. Nếu như hắn free kick đụng phải hậu vệ, hoặc là đụng phải phe mình trên thân người xảy ra chiết xạ lại vào bóng, cái này vào bóng chính là hữu hiệu, tại sao là gián tiếp free kick đâu? Ricardo không phục. Bởi vì ta mới vừa rồi là bởi vì Chiellini động tác nguy hiểm mà xử phạt. Papa Resta giải thích nói, Ricardo chỉ có thể im lặng, ấm ức mà chạy đi. Mặc dù cái này việc nhỏ xen giữa để tâm tình của hắn thụ điểm ảnh hưởng, nhưng hắn rất nhanh bài trừ tạp niệm, vùi đầu vào tranh tài bên trong. Thứ 45 phút đồng hồ, Juventus tiến công bị Inter Milan hậu vệ cản ra. Pizarro truyền xa tìm tới Ricardo, Inter Milan cơ hội phản kích, Ricardo dọc theo cánh trái dẫn bóng chạy hết tốc lực hơn 20 mét, đưa bóng hướng phía trước một cách, Adriano đâm nghiêng bên trong đâm qua tới, nhận bóng tiếp tục tại cánh trái dẫn bóng, Ricardo mừng rỡ, cấp tốc hướng trung lộ chạy tới, chỉ gặp Adriano dùng hắn cường tráng thân thể che chở bóng, đem Thuram cùng Balzaretti đều hấp dẫn tới. Cannavaro thấy thế hướng Ricardo thiếp qua tới. Tại Cannavaro còn không có chạy đến vị thời điểm, Adriano truyền bóng đã tới. Bởi vì chịu đến hai người bao bọc, hắn truyền bóng độ chính xác nhận lấy một điểm ảnh hưởng, bay đến Ricardo trước người xa xôi địa phương. Ricardo chỉ có thể gia tốc, cuối cùng hiểm hiểm mà dừng lại bóng, nhưng là bởi vì động tác không quy phạm, ngừng đến có chút lớn, hắn lập tức đưa bóng kéo trở về, tránh thoát Cannavaro cắt bóng, mà lúc này hắn Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội Emerson cũng trở về phòng đến đây. Từ sau đầu ý đồ móc bóng, Figo ở bên cạnh hô nói, cẩn thận đằng sau, Ricardo dựa vào phía sau một chút, dùng thân thể bảo vệ bóng, sau đó dùng chân trái đối với bóng đá một cái, tựa hồ là muốn đem bóng truyền cho Figo, nhưng là hắn đá đi ra chân tại cuối cùng quan đầu lôi kéo bóng thu hồi lại. Lại đi phía trái phía trước gầy ra, lắc mở rồi Cannavaro. Theo sau chính là một cước chân trái sút xa, một cước này đã được để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Buffon phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hắn ý thức được thời điểm, bóng đá đã gần trong gang tấc. Hắn miễn cưỡng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng chỉ là chỉ kho chạm đến bóng ra, đưa bóng thoáng phát rời một điểm phương hướng, nhưng mà bóng đá vẫn là cố chấp, một đầu chìm vào lưới ổ. Ricardo Gou, đây là một hạt 25m có hơn sút xa. Buffon dập tắt lửa không kịp. Inter Milan 1-0 dẫn trước. Hiệp 1 tranh tài sắp kết thúc. Inter Milan rốt cục thu được dẫn trước. Ricardo động tác như là nước chảy mây trôi. Tại Cannavaro cùng Emerson bao bọc bên trong tỉnh táo lắc ra lỗ hồng. Cuối cùng đột thi tên bắn lén. Công phá Buffon 10 ngón quan, hắn lại tại đánh bộ kia Trung Quốc công phu chúc mừng rồi. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn hiển nhiên vô cùng hưng phấn, lấy dạng này vào bóng hiệu suất. Hắn chính là cái này trận đấu mùa giải Serie A giày vàng nhất có lực người cạnh tranh. Toàn bộ hiệp 1, Inter Milan biểu hiện nhất đột ra cầu thủ chính là Ricardo. Hắn nhiều lần cho Juventus phòng tuyến mang đến phiền phức, đương nhiên còn có Figo. Hắn thường xuyên cùng Ricardo đổi vị, mặc dù hắn lực bộc phát cùng tốc độ không bằng Ricardo. Nhưng hắn dùng linh hoạt vị trí chạy cùng xuất sắc kỹ thuật để Chiellini cùng Balzaretti ăn lấy hết. Khổ cực, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus đánh xong một đợt tiến công sau, Papa Reta thổi còi tuyên bố hiệp 1 tranh tài kết thúc. Song phương cầu thủ thần thái khác nhau cấp độ nhập phòng thay quần áo. Phi thường tốt, Mancini lộ ra rất hài lòng. Hắn ánh mắt tán dương từ các cầu thủ trên mặt đảo qua. Bất quá không cần tự mãn. 1-0 dẫn trước là trên thế giới nhất không an toàn điểm số. Chúng ta còn cần tại phòng thủ bưng nhiều xuống công phu. Sau đó tranh thủ thông qua phòng thủ phản công mở rộng điểm số ưu thế. Ta hy vọng các ngươi vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đừng đi muốn bảng điểm số biến hóa, đừng đi muốn quán quân thuộc về, càng đừng đi muốn tiếp xuống Champions League. Chúng ta bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, đánh bại Juventus, toàn lấy 3 phân, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Mancini cổ vũ nói. Hiệp một các ngươi mỗi một cá nhân đều rất tuyệt, nhưng ta hy vọng nhìn thấy tốt hơn các ngươi. Sau đó hắn tinh tế tỉ mỉ mà bố trí nửa chàng sau chiến thuật. Trên đại thể không có đổi động, chỉ là chi tiết ở chút hơi điều. Tỉ như Adriano cùng Ricardo vào bóng cái kia loại phối hợp bộ đường. Mancini yêu cầu bọn họ nửa chàng sau tiếp tục như thế đá. Tỷ như yêu cầu Mai Công ít kiến tạo, càng nhiều mà trở lại trung lộ, lợi dụng hắn thân cao ưu thế trợ giúp hai tên trung vệ phòng thủ đối thủ hai tên cao trung phong. Tỷ như yêu cầu Cambiaso vị trí càng tiến lên hơn một điểm, mà Pizarro thì càng triệt thoái phía sau một chút, để Pizarro giữ chức cùng loại với Pirlo tại AC Milan, nhịp khí, nhân vật. Mà Juventus trong phòng thay quần áo, Capello vậy không có quá nhiều mà trách móc nặng nề các cầu thủ. Chỉ là mịt mờ biểu đạt đối Cannavaro cùng Emerson bất mãn. Cho là bọn hắn cho Ricardo quá nhiều hoạt động không gian. Nhằm vào Inter Milan đấu pháp, hắn cũng làm một chút chiến thuật trên hơi điều, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Để tranh tài trở lại chúng ta quen thuộc tiết tấu, chúng ta có thể thắng.